Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 342, súng giết. Mũ lưỡi chai còn treo tại long chảo hòe bên trên hừ hừ. Bất quá hắn mũ lưỡi chai nhưng lại không biết đi nơi nào. Người này nhìn qua 40-50 tuổi, hắn thân dưới mặc một đầu màu sáng quần tây, thân trên mặc một bộ polo áo. Áo giống như trải qua nhiều lần nước rửa, vừa cạnh góc góc có một số trắng bệch. Chân hắn bên trên mặc thật mỏng hắc bít tất, một chân bên trên mặc da dày sang đan, còn có một cái giày không biết bay đến đi nơi nào. Ta gắng sức điểm lấy chân, muốn đem hắn đủ xuống tới. Lúc này đường phố đối diện có người lung lay một chút. Hắn hiển nhiên thấy được cái này hiếm thấy tình cảnh. Lấy điện thoại cầm tay ra liền gọi điện thoại. Ta đoán hắn nhất định là tại báo cảnh sát. Mặc kệ, trước tiên đem người này lấy xuống rồi hãy nói. Hoa Man thở phì phò nhìn qua hắn. Xem ra nàng căn bản không muốn động thủ. Giúp ta một việc, nhanh lên một chút, ta gọi nàng. Hoa Man hừ một tiếng. Nàng nhất cước đá vào dưới cây. Chỉ nghe, đông, một tiếng. Tên kia lại từ trên cây rớt xuống. Ôi, ôi, hắn không ngừng rên rỉ. Theo lý thuyết, đối gãy xương thương binh không nên mù quáng di chuyển. Muốn không phải vậy sẽ khiến hai lần thương tổn. Bất quá dù sao hắn đã ngã xuống. Ta ngồi xổm xuống, kiểm tra một chút thương thế của hắn. Hoa Man cái này nhất cước trình độ siêu quần. Cường độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Người bay xa như vậy, tình huống bình thường cơ bản hẳn là ngã chết, nhưng bởi vì hắn bị nhánh cây ngăn trở, cho nên da trên người bị vạch phá rất nhiều, nhưng người lại không sự tình. Nếu không phải muốn hỏi hắn lời nói, nhất cước liền tiễn hắn thượng thiên. Hoa Man hừ một tiếng nói, nhìn nàng hay là rất coi trọng phân tắc, ta đơn giản kiểm tra một lần. Hắn tình trạng hẳn không phải là rất kém cỏi, nhưng hiển nhiên có một số xương cốt đã gãy. Ta vội vàng cũng lấy điện thoại di động ra, gọi cấp cứu điện thoại. Ngươi có thể nói chuyện sao? Ta hỏi hắn, hắn mở mắt ra, dùng lực liếc lấy ta một cái, sau đó ngậm miệng không nói. Xem bộ dáng là có thể nói chuyện, nhưng không muốn nói chuyện. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Hắn lại liếc lấy ta một cái, lần này hừ hừ lên tới, ngươi cái này vương bát đản, cha hỏi ngươi đâu? Hoa Man nâng lên nhất cước, trực tiếp liền hướng hắn mặt đạp xuống đi. Ta giật nảy mình, hắn đương nhiên càng là dọa đến hồn phi phách tán. Ngay tại ta cho là hắn đầu hội giống bóng da bị dẫm dẹp lúc, Hoa Man lại hơi nhất động cổ chân, đông một tiếng đá vào bên cạnh địa gạch phía trên. Sau đó hai ta liền trợn mắt hốc mồm, bởi vì kia địa gạch vỡ vụn đến nỗi ngay cả nó mẹ cũng không nhận ra. Nói, Hoa Man giận dữ hỏi nói, mũ lưỡi chai dọa đến mặt mũi trắng bệch. Lúc này ta nghe được nơi xa truyền đến xe cứu hộ ồ oa âm thanh. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, ta chợt nghe trong không khí truyền đến một tiếng súng vang. Sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Ở ngực máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Nguy hiểm, ta vội vàng kéo qua Hoa Man. Trực tiếp hướng một tòa nhà dưới phóng đi. Ba ba lại là hai tiếng súng vang. Mỗi phát súng đều đánh vào trên lồng ngực của hắn. Chờ chúng ta lấy lại tinh thần lại nhìn lúc. Chỉ gặp hắn miệng phun máu tươi. Đã triệt để đều chết hết, khẳng định có người tại sát nhân diệt khẩu. Ta ngẩng đầu, khẩn trương tìm kiếm lấy tay súng ẩn thân phương vị, nghe này thanh âm người hẳn là nơi xa chết. Đối diện cao ốc mái nhà, ta vốn muốn gọi Hoa Man bay vọt qua, nhưng lúc này chung quanh đại lầu rõ ràng có không ít người tại cách cửa sổ đánh nhìn. Ta nghĩ lại, cảm thấy mình hay là đừng đuổi cái này danh tiếng cho thỏa đáng. Bởi vì trên đường quả thực trống rỗng, cho nên xe cứu hộ rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt. Bất quá bọn hắn hay là tới chậm một bước, bởi vì mũ lưỡi chai đã chết, cảnh sát hơi so xe cứu hộ tới chậm một bước. Bọn hắn ở chung quanh đã kéo cảnh giới tuyến. Đương nhiên, ta cùng Hoa Man làm người chứng kiến, cũng bị kêu lên hỏi thăm. Ta giản yếu nói rõ một lần tình huống. Về phần Hoa Man nhất cước đem hắn đá bay sự tình tự nhiên muốn giấu giếm đi. Cũng may trước đó ta quan sát qua, đá người địa phương là cái giám sát điểm mù. Chỉ cần không có cái khác người chứng kiến, hai ta tạm thời liền không có đại sự. Huống chi, hắn chết là bởi vì đấu súng, mà không phải bị đá chết. Hoa Man lại bị hỏi được hơi không kiên nhẫn, nàng hơi kém hướng cảnh sát nổi giận. Người này cầm đao nghĩ ám sát ta bạn trai, các ngươi thế mà còn hướng chúng ta hỏi lung tung này kia. Trong đầu là có cảm thấy thế nào sao? Dân cảnh dở khóc dở cười. Ta cho bọn hắn nhìn tự mình trên quần áo vết tích, còn có cánh tay quẳng xuống đất vết thương. Bọn hắn từng cái ghi chép lại, hỏi tên chúng ta, còn muốn đem chúng ta mang về làm cái ghi chép. Ta tranh thủ thời gian cho Lâm Anh gọi điện thoại. Không một hồi, dân cảnh liền đi tới, hướng ta hai chào một cái. Thẩm lão sư, Ngôn lão sư, làm phiền các ngươi có thể đi. Nếu có tình huống mới, chúng ta lại đến quấy nhiễu, nhiễu cái đầu của ngươi a. Về sau đừng tìm chúng ta. Hoa Man giận đùng đùng nói. Dân cảnh nở nụ cười. Hắn tựa hồ cũng không có so đo. Ngày nắng to ta đã ra một thân mồ hôi bẩn. Hiện tại liền muốn mau về nhà dội cái nước. Sau đó ngồi điều hòa không khí phía dưới mát mẻ mát mẻ. Ta ngồi ở trong xe. Chưa tỉnh hồn. Người này tới kỳ quặc. Chết được cũng kỳ quặc. Ta căn bản không biết hắn vì cái gì chạy tới ám sát ta. Càng không hiểu vì sao lại bị sát nhân diệt khẩu. Hắn là ai? Súng giết hắn người là ai? Nếu như tay súng cùng hắn là một nhóm người, chỉ là nghĩ sát nhân diệt khẩu, vậy bọn hắn hẳn là cùng một mục đích. Nếu như bổng cầu mạo mục đích là vì hành thích, như vậy ta chính là bọn hắn để mắt tới đối tượng. Tay súng hoàn toàn có thể trước tiên đánh lén ta, mà không phải lựa chọn đánh giết mũ lưỡi chai diệt khẩu. Nhìn như vậy đến, tay súng cùng mũ lưỡi chai hẳn không phải là một nhóm người. Nếu như không phải một đám, kia tay súng liền làm ra một phen bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau trò hay. Nói như vậy, bọ ngựa là cái nào một đám người? Hoàng tước lại là cái nào một đám người đâu? Trên nửa đường lựa chọn đánh bất ngờ ta, ta lại với ai kết xuống qua cừu oán? Có dạng này thâm cừu đại hận, ta tại trong đầu đem người khả nghi lật ra một lần không tệ. Ta cũng đắc tội hơn người, nhưng không đến mức có ánh sáng ngày hóa nhật rút đao hành thích cừu hận. Trừ đó ra, còn có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là vì cái gì Hoa Man hội kịp thời xuất hiện. Ta hỏi thăm nàng vấn đề này, nàng cười ha ha, sờ lấy lỗ mũi mình nói, đừng quên, ta cái này cái mũi linh cực kỳ, ngươi lúc đầu hào hào, nhưng đột nhiên biến thành mồ hôi đầm đìa, ta lập tức liền cảm thấy, đột nhiên đổ mồ hôi, tất có dị thường, cho nên ta mới cực nhanh chạy tới nơi này, may mắn ngươi tới kịp thời. Không phải vậy ta chân đoán chừng phải bị đâm cho lỗ thủng. Ta hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Hoa Man cao hứng tựa như 7-8 tuổi hài tử. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mặt mũi tràn đầy đều là tiểu tước nhảy dáng vẻ. Bất quá, hai ta vừa xuống xe hơi. Còn không có vào trong nhà. Lâm Anh điện thoại liền đuổi đi theo. Ta nói, ngươi bây giờ là Conan thể chất sao? Đi như thế nào ở đâu? Nơi đó liền có án mạng phát sinh. Đại tỷ, người này đột nhiên từ ven đường nhảy ra ám sát ta. Nói rõ hắn theo dõi ta đã rất lâu. Đây không phải sự kiện ngẫu nhiên, mà là kết cục tất nhiên. Người ít cầm thẩm dụ bộ kia logic học cùng ta nói dóc. Ta liền hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi nói hắn đem ngươi đổ nhào trên mặt đất, ý đồ ám sát, đúng hay không? Không sai a, ta ta tại hiện trường tìm được một bộ giám sát ghi hình. Lâm Anh thanh âm để cho. Ta bỗng nhiên khẩn trương lên. Cái này ghi hình có cái không ít điểm mù. Nhưng vẫn là tìm được một đoạn ghi hình. Tại đoạn này ghi hình bên trong. Hắn là từ trái đến phải. Lấy một loại anime bên trong khoa trương tư thế. Gập cong thuận tay bay tới. Tựa như hắn tựa như một cái bóng da. Bị giơ chân lên đến nhất cước đá bay giống như. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.